Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 305, Siêu Hồn Thỉnh Kinh, lấy máu cắt thịt, 1, 4 bóng người trong tinh không giao thoa, phân lập tứ phương, khí huyết sôi trào, thần uy cái thế, bể nghễ tinh không, lạnh lùng nhìn lấy mang theo không cam lòng ngã xuống Kim Giao Đại Thánh. Cái này mỗi một thân ảnh, trừ triển hiện đạo tắc khác biệt, còn dư lại tự thân phần cứng đều giống nhau, đều là hỗn độn thể, lại đều thi triển tăng lên chiến lực bí thuật, chiến lực bộc phát tới cực điểm, có thể so với bình thường đại đế lúc tuổi còn trẻ thánh vương cảnh giới đỉnh cao. Dùng cái này động thủ, tự nhiên quét ngang tất cả, một tôn đại thánh, mặc dù tại lĩnh vực này đi ra ba cái tiểu cảnh giới, cũng khó địch bốn người toàn lực hợp kích. Tại chỗ bị đánh lâm vào kề cận cái chết. Cơ Hoàn Vũ chân thân một tay nhô ra, đem tàn phá thân thể nắm bắt. Kim Giao Đại Thánh còn chưa chết, có một hơi treo. Cơ Hoàn Vũ trong nháy mắt dung ra một đầu tiên quang, chui vào trong cơ thể của hắn. Nhật Nguyệt tinh quang bị dẫn dắt, tu bổ hắn không trọn vẹn nhục thân, khiến cho từ biên giới tử vong đi trở về. Kim Giao Đại Thánh mở ra ảm đạm con ngươi, trong lòng kìm nén một hơi hỏa khí, đang muốn chửi ầm lên, liền bị đưa tay tát một bạt tai, đánh rớt mấy khỏa răng hàm, liên đới lấy đầu rung mạnh, nguyên thần đều muốn sụp đổ, một cái tay dắt lấy cái đuôi, Cơ Hoàn Vũ đem ngược lại gọi trở lại, theo mang theo một con cá chết, từ trong tinh không giáng lâm, rơi xuống viên kia thánh khí cấp cổ tinh phía trên, phải thật tốt đem bào chế. Long nữ nhìn lấy một màn này, khóe mắt đều co quắp. Đây là một tôn đại thánh Nga, trong tinh không hành tẩu, tuyệt đối có thể vỡ nát liên miên cổ lão tinh vực. Không gì làm không được, tại thái cổ trong hoàng tộc đều có thể xưng là một phương cự kình. Bây giờ lại thê thảm như vậy, liền so chết đi sinh linh nhiều như vậy một hơi. Ai, chấm ngoặc kép, trong lòng của nàng đang thở dài. Trước mắt người này hung tàn như vậy, nàng muốn lúc nào mới có thể đào thoát ma chảo của hắn. Cơ Hoàn Vũ không để ý đến cái này tiểu long nữ trong lòng vẻ u sầu. Hắn hiện tại vung tay vung chân, vô cùng hưng phấn, đến rồi thu hoạch thời điểm. Ông, tại đầu ngón tay của hắn, có một sợi tiên mang tại quấn quanh, điểm vào đầu của Kim Giao Đại Thánh phía trên, đã nứt ra mi tâm của hắn, hiển lộ ra hắn tiên đài. Mà Cơ Hoàn Vũ hai mắt thì là nở rộ tiên quang, cưỡng ép nhìn trộm trí nhớ của hắn. Giống, mặc dù đã bị đánh nửa chết nửa sống, Kim Giao Đại Thánh vẫn là có ngoan cường sinh mệnh lực, đã nhận ra Cơ Hoàn Vũ động tác, tự nhiên là không cam lòng, một tiếng gào thét, ra sức giãy giụa, huyết dịch đang lao nhanh, kim sắc thái dương thần hỏa tràn ra, muốn ngăn cản trước người thủ đoạn của người này. An phận một chút, Cơ Hoàn Vũ miệng phun thần âm, hóa thành đạo ba, đánh vào Kim Giao Đại Thánh nguyên thần phía trên, để cho phát ra kêu rên. Về phần những thái dương thần hỏa đó, không có phát huy một tia nửa điểm tác dụng, tới gần Cơ Hoàn Vũ trước người, liền không tiếng động tiêu tán, phảng phất là châu đất xuống biển đồng dạng, không nổi lên được một tia sóng gió. Kim Giao Đại Thánh nguyên thần bị tinh luyện, qua lại rất nhiều ký ức không ngừng hiển hiện, có khi còn nhỏ dẫy dụa cầu sinh, có trưởng thành sau tung hoành đại hoang, còn có thành tựu đại thánh sau xưng bá một vực. Trong này vô số tu hành đoạt được đều nhất nhất diễn hóa mà ra, bị Cơ Hoàn Vũ cẩn thận ghi chép lại. Tu hành cổ kinh, tìm hiểu bí thuật, ở thời điểm này bị ngoại lực chỗ cướp đoạt. Mặc dù Kim Giao Đại Thánh cực độ không cam lòng, nhưng lại không thay đổi được cái gì. Thân cùng thần đều bị nhốt, khó mà dẫy động, tự sát cũng không thể. Hắn ngày xưa ký ức bị người nhìn một cái không sót gì. Một đạo đạo kim sắc hào quang bay ra, như khói mỏng bốc hơi, thoạt nhìn trói lọi mà thần huyễn. Đó là thần trí của hắn bảo khố, bị Cơ Hoàn Vũ chắt lọc, tinh luyện. Mặc dù Kim Giao Đại Thánh đối mặt Cơ Hoàn Vũ lộ ra có chút không chịu nổi một kích, nhưng lại cũng không phải là hắn quá yếu, chỉ là đối thủ quá mạnh, vượt ra khỏi lẽ thường. Trên thực tế, có thể trở thành cường giả cấp đại thánh, đi đến chuẩn đế cảnh giới cánh cửa trước đó, bản thân liền có thể nói rõ thiên tư của mình tài hoa. Còn có cơ duyên, cái này một đầu giao long trưởng thành tại phi tiên cổ tinh. Đó là một phương tiên thổ, tuyệt đối không thể thiếu cơ duyên. Có lẽ tùy tiện tiến vào một cái mật địa, chính là chuẩn đế cường giả tọa hóa địa. Kim Giao Đại Thánh có thể tại cái kia nhược nhục cường thực thế giới cuối cùng trổ hết tài năng, cũng là bởi vì đã từng đạt được một tôn chuẩn đế truyền thừa. Tu luyện tôn này cường giả kinh văn, mới có thành tựu hiện tại. Một thiên kinh văn ở trong hư không sắp xếp mà ra, vô cùng bất phàm, lại có một từng chuỗi tụng kinh, như ẩn như hiện, đan dệt ra một loại huyền diệu đạo ba, truyền lại ở trong vũ trụ tinh hà. Chuẩn đế kinh văn cùng tu hành tâm đắc, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ cẩn thận phỏng đoán, cuối cùng nhẹ gật đầu, vẻn vẹn chỉ là cái này, lần này xuất thủ sẽ không thua thiệt. Cơ hoàn vũ lựa chọn trực diện Côn Luân Di tộc đại thánh, chính là bởi vì mỗi một vị đại thánh đều là một cái đại bảo khố. Nếu là trấn áp đối thủ, một tôn đại thánh một đời nội tình cùng tích lũy liền toàn bộ rơi xuống trong tay, đủ để giúp hắn cấp tốc mạnh lên. Đại thánh tại bất luận cái gì thời đại, đều là lực lượng trung kiên. Trên người ở tại bọn hắn, là tài phú hội tụ tiết điểm, làm thịt bất kỳ một cái nào, đều có thể nói là kiếm lời lớn. Có thể nói như vậy, nhân vật như vậy, chỉ là từ bên trong khe hở chảy xuống thứ gì, đều đủ để giúp thánh nhân trở xuống cường giả thực hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc, không có tìm được trong cửu bí vẫn còn thiếu ba loại bí thuật. Cơ hoàn vũ thở dài. Côn Luân Di tộc từ thần thoại thời đại đến nay truyền thừa bất diệt. Trên người ở tại bọn hắn, là có khả năng nhất tập hợp đủ cửu bí. Cơ hoàn vũ đối với này ký thác kỳ vọng cao. Bất quá sau đó hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về Kim Giao Đại Thánh Luân Hải, Đạo Cung, Tiên Đài Nhiếp đi. Từng kiện thiên tài địa bảo, thần binh thánh khí bị lấy ra, sáng lạng quang mang ngút trời, để nơi này lộ ra cực kỳ bất phàm. Trừ bỏ những luyện khí đó thần liêu bên ngoài, còn có ba kiện thánh khí ở trong hư không lơ lửng, vô thượng đạo vận xen lẫn, phảng phất tiên cổ đại đạo vật dẫn, lưu chuyển lên lực lượng đáng sợ. Một cái tinh xảo lá cây ở trong hư không chìm nổi, giống như phỉ thúy đồng dạng, ngàn vạn đạo màu xanh biếc thần quang bắn ra, một loại thuần túy sinh mệnh lực tại vùng thế giới này chảy xuôi. Đây là một kiện thánh binh, từ cửu thiên thần ngọc đúc thành, mặc dù chỉ là một kiện thánh khí, nhưng là cấu tứ cực kỳ lý trí xảo diệu, dù cho là cơ hoàn vũ đều muốn vì đó tán thưởng. Bên trên có ngàn khiếu vạn lỗ, từng cái khổng khiếu đều ở câu liên lấy ngoại giới đại thiên địa, ôn hòa thổ nạp lấy, hấp thu thiên địa tinh hoa, diễn hóa trở thành một loại thuần túy sinh mệnh lực, mà thần chi của nó lại hư ảo vô cùng, chỉ là một vệt ánh sáng, có thể dung nạp người khác sức mạnh thần thức. Thích nghi nhất là một cái vật dẫn, diễn hóa thành một cái có thể trên thế gian trường tồn phân thân. Duy nhất đáng tiếc chỗ, chính là cái này phân thân thực lực rất thấp, bất quá là miễn cưỡng tiến vào thánh nhân cấp độ, có loại kia tầng thứ đại đạo, nhưng là có một chút để cho người ta điên cuồng. Cái này thánh khí cơ hồ không có sử dụng điều kiện, chỉ cần có sức mạnh thần thức, đem ký thác vào trên đó, cùng cái kia đạo linh quang tương hợp, liền có thể hóa ra một tôn thánh nhân phân thân. Sớm cảm ngộ tầng thứ này áo nghĩa, cấu tứ rất khéo léo a. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ suy nghĩ một lát, có thể dùng đến tham khảo. Đối với nhỏ yếu người mà nói, không chỉ có thể nắm giữ một cái thánh nhân phân thân, càng có khả năng thể ngộ đến thánh đạo lĩnh vực, ý nghĩa phi phàm. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.